Gia Cát Khổng Minh hỏi ngược lại một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.